Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 165, 165, đệ 165 chương. Batman có cái hành sự nguyên tắc, Jarvis thực mau liền ở Caesar vấn đề phía dưới. Đánh chữ hồi phục nói, hắn cũng không giết người, cho dù người kia tội ác tày trời. Đây là hắn điểm mấu chốt. Caesar trầm mặc một lát, nhẹ nhàng ôm một cái đuôi tiêm tiếp tục cúi đầu chọc màn hình di động nói. Tuy rằng không hoàn toàn nhận đồng, bất quá, không cho Peter giết người điểm này. Nhưng thật ra không sai, Jarvis trực tiếp đáp lại nói. Caesar, người thật bất công, Caesar mếu máo. Tiếp tục dùng phấn nộn thịt lót lao lực chọc màn hình giải thích nói. Giết người xác thật là một cái điểm mấu chốt. Cái này ta là nhận đồng, nhưng là, ở ta quan niệm, có chút tội ác tày trời kẻ phạm tội, hoàn toàn không cần đem bọn họ coi như người Summer Seal, hảo đi. Người nói đúng, Jarvis kỳ thật còn rất tán đồng Caesar cái này lý do thoái thác. Theo sau, hắn lại từ chính mình cơ sở dữ liệu tìm kiếm một ít tư liệu ra tới. Biểu hiện ở trên màn hình di động cấp Caesar xem. Cái kia Joker nói qua, điên cuồng tựa như sức hút của trái đất. Có đôi khi yêu cầu làm bất quá là nhẹ nhàng đẩy. Hắn ngần ấy năm vẫn luôn ở thành phố Gotham phạm tội. Ta cảm thấy, hắn đối Batman ông có nào đó chấp niệm. Joker mỗi một lần kế hoạch, tựa hồ đều là vì bức bách Batman đánh vỡ chính hắn điểm mấu chốt bao lớn thù a. Caesar cái đuôi tiêm giật giật, vô lực phun tào. Liền ở Caesar cùng Jarvis ở chỗ này ôm di động đối với đánh chữ thời điểm. Đã hoàn toàn bị khí tặc Spider-Man, trừ bỏ hận không thể giết chết ở phụ cận chôn bom Joker ngoài. Đồng thời cũng đã theo dõi ngăn cản hắn Batman, thế giới này Peter một câu cũng chưa nói. Trực tiếp bắt đầu lấy sắc bén thế công nhằm vào Batman. Đương nhiên, thỉnh thoảng thời điểm, hắn cuối cùng mục tiêu. Như cũ vẫn là tươi cười giữ tợn Joker, chẳng qua, hạng nặng võ trang Batman sức chiến đấu đồng dạng không dung khinh thường. Tuy rằng Spider-Man biến dị sau thân thể cường độ, muốn so Batman mạnh hơn rất nhiều, chính là đối phương có các loại công nghệ cao trang bị thêm vào. Tự nhiên cũng không phải tam hạ hai hạ là có thể bị đả đảo. Caesar cùng Jarvis nghiêm túc nhìn chằm chằm chiến cuộc. Trong lòng đều rõ ràng, một chốc chi gian, trận này chiến đấu phỏng chừng là kết thúc không được, mà ở cách đó không xa, xe cảnh sát thượng chuông cảnh báo còn ở gào thét đại tác phẩm. Thanh âm đã càng ngày càng gần, liền ở ngay lúc này, Peter cùng Batman còn ở tiếp tục chiến đấu, bởi vì bọn họ hai người thế lực ngang nhau, tạm thời thoát khỏi thân Joker. Trong ánh mắt hiện lên một tia dữ tợn mà lại mừng thầm quang mang. Hắn bắt lấy nơi này cơ hội, trực tiếp kíp nổ một viên bom, ý đồ đối Peter cùng Batman phản sát một ván, nghìn cân treo sợi tóc hết sức. Caesar cũng không rảnh lo dùng chân trước chậm rãi từ từ chọc màn hình di động. Miêu ngao, Jarvis, vẫn luôn ở theo dõi bên kia hướng đi. Hơn nữa, cho dù phân tâm cũng có thể không chút cầu thả hoàn thành rất nhiều nhiệm vụ Jarvis. Tự nhiên cũng chú ý tới Joker động tác, Jarvis cùng Caesar, một cái là trí tuệ nhân tạo, căn bản không có thật thể, một cái là bàn tay đại ấu tể, tuy rằng có thể đánh, nhưng là hành động hiển nhiên không quá phương tiện. Caesar hiện tại như cũ sẽ không nhảy cửa sổ, làm hắn đi xuống, hắn cũng chỉ có thể vô tội ngã xuống. Dưới tình huống như vậy, bọn họ hai cái vô luận là ai, hiển nhiên đều không thể thông qua chính mình ở trong nháy mắt trong vòng ngăn lại Joker. Bất quá cũng may, nơi này là trên thế giới nhất phồn hoa New York, Caesar một câu, miêu miêu, mới đảm đương tín hiệu hô lên tới. Jarvis đã động tác dứt khoát nhanh nhẹn không có bất luận cái gì lùi lại mạnh mẽ khống chế Joker. Phía sau một cái đóng cửa biển quảng cáo mở ra. Theo yếu ớt biển quảng cáo màn hình bị Jarvis biến thành nháy mắt cao áp. Cái này biển quảng cáo căn bản không chịu nổi đột nhiên lớn như vậy điện lưu. trực tiếp liền tạc, có thể so với Joker chôn ở ngầm Bomber Seal theo sát sau đó. Đó là cao áp làm cho một loạt vấn đề, vì an toàn khởi kiến, phụ cận mạch điện toàn bộ đường ngắn, mờ nhạt đèn đường nhất thời tắt, ngay cả cách đó không xa cảnh sát, cũng đều chú ý tới cái này đột nhiên động tĩnh. Trùng hợp chính là, bởi vì chợt điện cao thế, theo biển quảng cáo tạc nước trước, đối diện đèn đường trong nháy mắt hiện lên cường quang, vẫn luôn ngồi xổm ngồi ở cửa sổ thượng Caesar, vừa lúc bị ánh đèn đánh vừa vặn, một con có nhọn nhọn hồ ly lỗ tai, còn có 9 điều phẳng phất đang ở vũ động đuôi to quái thú thân ảnh. Liền như vậy kiêu ngạo hình chiếu ở đối diện đại lâu thượng. Này bóng ma to lớn, hoàn toàn có thể đem Peter, Batman, tính cả cái kia Joker cùng nhau cắn nuốt rớt giống nhau. Nhìn đến cái này một đống cái đuôi phẳng phất quái thú giống nhau hình chiếu. Batman lưng theo bản năng cứng đờ. Hắn tự nhiên không biết, này chỉ quái thú, nguyên hình, kỳ thật liền ở cửa sổ thượng, chỉ có lớn bằng bàn tay. Nguyên bản một bụng hỏa khí Peter, thoáng nhìn một màn này sau, nhưng thật ra nhịn không được khóe miệng vừa kéo. Nhịn không được bay nhanh lại liếc nhà mình cửa sổ liếc mắt một cái. Kia chỉ mau nhung nhung tiểu ấu tể còn ở nơi đó ngồi xổm xem náo nhiệt đâu. Không tật xấu bằng gạch dưới bằng ngay cả đang ở hướng bên này dám cảnh sát nhóm. Nhìn đến vô cùng thật lớn 9 cái đuôi ấu tể hình chiếu lúc sau. Đều là theo bản năng đảo hút một ngụm khí lạnh. Này, đây là cái gì? Có cảnh sát nhịn không được lẩm bẩm nói. Joker bị nổ tung biển quảng cáo làm cho cả người là thương. Đương trường liền trọng thương nằm liệt giữa đường, theo hắn ngã xuống, nguyên bản dương cung bạt kiếm Peter cùng Batman cũng đều thối lui một bước thu tay lại. Rốt cuộc, cảnh sát lập tức liền phải tới rồi. Nơi này là New York, không phải ngươi thành phố Gotham City. Lúc này, Peter thanh âm thập phần tối tăm, lãnh đến cơ hồ có thể tôi thành băng giống nhau. Vì không bị cảnh sát phát hiện, hắn chỉ có thể đem thanh âm tận lực đè thấp, lạnh băng cảnh cáo nói. Không cần lại gây trở ngại chuyện của ta, lăn trở về ngươi Gotham đi. Phóng xong tàn nhẫn lời nói, Spider-Man trực tiếp xoay người đi rồi, bằng vào bắn ra tơ nhện lôi kéo, như dẫm trên đất bằng giống nhau biến mất ở cao ốc building bóng ma bên trong. Đuổi theo Joker chạy tới New York một chuyến. Kết quả cùng New York địa phương siêu cấp anh hùng Spider-Man đánh một trận. Batman nhìn cả người là huyết nằm trên mặt đất sinh tử không biết Joker. Cao mày, thực mau cũng xoay người biến mất ở nơi này. Cơ hồ là ở hắn thân ảnh không thấy nháy mắt. Những cái đó luôn là tới trễ một bước cảnh sát rốt cuộc phát hiện xong việc cố hiện trường. Người bị hại ở chỗ này. Có một cái cảnh sát cả kinh kêu lên. Mau kêu xe cứu thương tiến vào. Tới, từ từ, thượng đế a, một cái khác cảnh sát đột nhiên phát ra càng thêm khiếp sợ cùng khó có thể tin tiếng thét chói tai. Đây là bị truy nã quá Joker. Tuy rằng Joker là đang lẩn trốn phạm, bất quá, bị Jarvis thao tác biển quảng cáo tạc đến. Hắn hiện tại đã chỉ còn lại có nửa cái mạng, cảnh sát bất đắc dĩ. Chỉ có thể trước đem cái này kẻ phạm tội đưa vào bệnh viện cứu giúp. Hơn nữa an bài nhân thủ tùy thời nhìn hắn. Caesar ôm di động hướng cửa sổ bên trong toàn. Đuổi ở Peter trở về phía trước. Lại dùng chân trước nỗ lực ấn ra tới một cái từ ngữ. Bom, Jarvis cũng không hàm hồ. Ta lại cấp 911 gọi điện thoại. Nói cho bọn họ chuyện này, chợt. Jarvis đem điện thoại ký lục thanh bình. Chính mình cũng biến mất vô tung, ăn mặc Spider-Man trang phục từ cửa sổ nhảy vào tới Peter. Liền nhìn đến ấu tể chính ôm hắn cái kia sưởi ấm di động. Ngẩng đầu, đạm kim sắc đôi mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm hắn. Ngoặc kép, thế giới này Peter trầm mặc một chút, bị ấu tể như vậy sạch sẽ vô tội ánh mắt nhìn chằm chằm. Giống như đột nhiên có điểm chột dạ làm sao bây giờ? Hết chương.